Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 674, chương 679, đánh 10 người. Mạnh Thiếu Khinh bỉ, đạo, ta cũng là nhất tôn trở về tiên, một thân đạo quả so ra kém Diệp Hắc cũng sẽ không kém nhiều lắm. Người có nghĩ là cũng tới một hơi. Hắc Hoàng tốn hơi thừa lời, lộ ra một hơi lóe hàn quang lớn nanh trắng. Đạo, nếu như ngươi không ngại, bản hoàng có thể nhiều đến vài hớp. Bản hoàng cùng ngươi ai cùng ai, không nên khách khí với bản hoàng. Đến đến, Mạnh Thiếu nghe vậy, vươn ra cánh tay, một bộ đại nghĩa lẫm nhiên xu thế, ý bảo Hắc Hoàng dùng tài hùng biện. Hắc Hoàng cũng không khách khí với hắn, mở miệng to như chậu máu định cắn lên đi. Bất quá đột nhiên, Hắc Hoàng phảng phất nghĩ đến cái gì, biến sắc, thu hồi cửa, cũng chân thành nói ra, bản hoàng cùng ngươi ai cùng ai, bản hoàng như là cái loại này đối với người quen ngoạm ăn cẩu sao. Sau đó hắn lại thô bỉ cười nói, nếu như ngươi nguyện ý chủ động thả điểm tiên huyết cho bản hoàng sẽ không để ý. Ở một khắc cuối cùng, hắn đột nhiên nghĩ tới Mạnh Thiếu tu vi bây giờ. Dựa theo Mạnh Thiếu thuyết pháp, hắn bây giờ có thể đánh ba. Đây cũng không phải là ba bình thường tu sĩ, mà là ba vị khác loại thành đạo cổ hoàng chí tôn. Lấy Mạnh Thiếu bây giờ nhục thân, nó cắn lên đi, ước đoán sẽ tan vỡ một hơi nha. Âm hiểm, thật âm hiểm, bản hoàng thiếu chút nữa thì nổi hắn đạo. Hoàn hảo bản hoàng cơ linh, nhìn vẻ mặt cười bỉ ổi Mạnh Thiếu. Hắc Hoàng thầm nghĩ Mạnh Thiếu thấy vậy, thu liễm nụ cười, nghiêm mặt nói. Người biết lần này rốt cuộc có bao nhiêu thiếu cổ hoàng chí tôn đạp luân hồi trở về. Nếu là không nhiều, ta đi dạy bọn họ đối đãi. Lúc nói lời này hắn hăng hái, tóc dài không gió mà bay. Ở trong hư không cuồng vũ, có một loại vô địch thiên hạ khí thế. Cũng không nhiều, Hắc Hoàng nói thầm. Mạnh Thiếu hỏi, không nhiều lắm, cụ thể là bao nhiêu? Hắc Hoàng nghe vậy, một cái móng vuốt nhào nặn cái đầu, làm hồi ức hình, cuối cùng hắn mở miệng nói. Đại đế năm đó đã từng nói, hắn nghịch chuyển luân hồi, sống lại hơn 20 cái cổ hoàng chí tôn, trước khi chết 10 người, hiện tại đại khái còn có mười mấy, Mạnh Thiếu một hơi lão huyết đều kém chút phun ra ngoài. Cái này còn kêu không nhiều lắm, cổ hoàng chí tôn cũng không phải rau cải trắng, mấy triệu năm. Cũng mới ra như thế vài cái. Hắc Hoàng cười nói. Người đã có thể đánh ba. Nhiều đánh vài cái hẳn là cũng không thành vấn đề chứ. Mạnh Thiếu não. Nhiều người đi đánh. Hắn hiện tại tuy là rất mạnh, nhưng cũng không thể một cái đánh mười mấy. Hắn nếu là đi, hoàn toàn là chịu chết. Ta cảm giác luân hồi dường như xảy ra vấn đề. Hiện tại cần phải ngủ say tu dưỡng một cái. Chờ thêm cái 1-2 ngàn năm, người nữa móc ta, đến lúc đó ta hẳn là có thể đánh mười mấy. Mạnh Thiếu nói đột nhiên che ngực, sắc mặt cũng biến thành trắng bệch, một phó tướng tranh công tán nhân vong bộ dạng. Hắn đã sớm biết đụng với con chó này phê chuẩn không có chuyện tốt. Trước khi hắn cho là mình thần công đại thành, cũng đã không có thể chôn hắn cái hố. Hiện tại xem ra, chỉ cần có con chó này ở, vậy tất cả đều là có thể. Nguyên bản ta cho rằng gỗ mục không điêu khắc được, nhưng không nghĩ tới dưới tình huống như vậy, bọn họ dĩ nhiên sinh ra biến hóa nào đó. Nếu như cho bọn hắn thời gian, tâm linh của bọn họ thật có khả năng phát sinh thuế biến. Xem gỗ mục cũng có gặp xuân lúc, tâm linh nhất đạo nhất là khó lường, không rõ bên trong tiểu thế giới. Trương đạo máy động nhưng thấp giọng nỉ non. Diệp Phàm nghe vậy cười nói, gỗ mục nói thế nhưng một chúng cổ hoàng chí tôn. Trương đạo gật đầu một cái, chính là, bọn họ bây giờ muốn thành tiên làm tổ, thực sự là thật là lớn khí phách. Đáng tiếc bọn họ hiện tại làm sự tình ta không quá vui vẻ, vẫn là đánh chết được. Diệp Phàm không nói gì, bất quá hắn biết đây cũng là Trương đạo nhất tính cách. Trong ngày thường tuy là cùng hòa khí khí, nhưng trên thực tế lại cực kỳ bá đạo, tất cả do tâm, làm lên sự tình đến, không cố kỵ chút nào. Đạo hữu, ngươi nhìn bọn ta có phải hay không gỗ mục? một cái tuấn tú hòa thượng đột nhiên từ trong hư không hiện thân ảnh. Hòa hợp Phật quang trong mắt hắn chuyển động, trong đó tựa như thai nghén sinh ra nhất phương đại thiên Phật quốc. Hắn chính là A-di-đà Phật. Trương Đạo Nhất đã bắt đầu từng bước giải trừ Diệp Phàm trên người phong ấn. Hiện tại Diệp Phàm luân hải, đạo cung, tứ cực, hóa long, tiên đài ngũ đại bí cảnh đã triệt để đổ nát, quy về hỗn nguyên. Chỉ có không trọn vẹn thứ sáu bí cảnh vẫn như cũ tồn tại. Cái này trong bí cảnh có đại hủy diệt, phải thận chi hữu thận. Trương Đạo quay người lại, cười nói, các ngươi cũng là gỗ mục, mà ngươi càng là sắp chết. Ngươi nói ngươi không phải gỗ mục là cái gì? Thiêu một đời đèn, đúc một đời quả, nhiên đăng phương pháp dùng một lát liền không có đường quay về. Kỳ thực A-di-đà Phật ở nhiên đăng khoảnh khắc cũng đã chết. Là chúng sinh nguyện lực kéo dài tính mạng của hắn. Nhưng lúc này sẽ không quá lâu. A-di-đà Phật nghe vậy, cười to nói, gỗ mục liền gỗ mục đi. Còn như sinh tử, ta trên thế gian xác thân tuy là rơi xuống và bị thiêu cháy, nhưng tinh thần của ta lại tích trữ ở chúng sinh trong lòng. Đèn bất diệt, ta thường tại, một ngày nào đó, ta chưa chắc không có cơ hội từ chúng sinh tâm linh lập siêu thoát, thành tựu vô thượng đạo quả. Hắn nhìn Trương Đạo Nhất, mặt mang tiếu ý, đạo, đợi đến lúc đó, đạo hữu còn sẽ nói ta là gỗ mục. Trương Đạo lay động thủ lĩnh, không chút lưu tình nói ra, vẫn là, nếu như ngươi không phải gỗ mục, hiện tại cũng sẽ không biến mất với giữa thiên địa. Ngươi vẫn chưa biến, nếu ngươi biến, đạo quả của ngươi cũng trở thành. A-di-đà Phật hiện tại đã đem cầm đến một ít gì đó, đoán trước tương lai con đường. Vì vậy có này một lời, bất quá có ít thứ không phải nói biến là có thể thay đổi. Cường giả chi tâm nếu bàn thạch, không thể phá vỡ, muốn có thể dùng bàn thạch biến hóa. Điều này cần một loại sức mạnh không thể tưởng tượng được. Ngươi thật không đi. Trong viện Hắc Hoàng thượng thoan hạ khiêu, nước dãi bắn tứ tung. Mạnh Thiếu mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, một bộ bất động như sơn bộ dạng. Không đi, Hắc Hoàng kích động, la mắng, ngươi luôn miệng nói cùng Diệp Hắc là huynh đệ sinh tử. Hiện tại huynh đệ gặp chuyện không may, ngươi dĩ nhiên thờ ơ. Nói xong tình nghĩa huynh đệ, Mạnh Thiếu nghe vậy, hơi trợn mắt, liếc liếc mắt Hắc Hoàng, nghiêm mặt nói, huynh đệ như tay chân, nhưng không có tay chân cũng không phải là không thể sống qua ngày. Ta chuyến đi này, liền thực sự cũng chưa về. Nếu không ngươi đi đánh 10 người, còn dư lại đều giao cho ta. Nghe nói như thế, Hắc Hoàng tức giận trong lỗ mũi ứa ra bạch khí. Mạnh Thiếu đây là trần truồng trào phúng. Nếu như nó có thể đánh 10 người cổ hoàng chí tôn, ước đoán đã thành tiên, còn dùng ở chỗ này thượng thoan hạ khiêu. Các ngươi mặc dù đi đánh, chết không? Đúng lúc này, trong hư không đột nhiên vang lên một trận trung khí 10 phần thanh âm. Thanh âm không nặng, rất ôn hòa, nhưng nội bộ lại có một loại hóa thành vô hình đồ sộ bá đạo. Diệp Hắc, ta còn tưởng rằng ngươi chết. Mạnh Thiếu kinh hỉ, không khỏi kêu lên, ta phủ xuống đời này, tự nhiên quét ngang ba thiên giới. Người nào có thể giết ta? Diệp Phàm từ trong hư không đi ra, hăng hái, có loại quân lâm thiên hạ mùi vị. Nhìn Diệp Phàm, Mạnh Thiếu cười hỏi, đối phương khí thế hung hung, trong đó định có không ít trở về cổ hoàng chí tôn. Ngươi bây giờ còn có bao nhiêu chiến lực, có thể no chúng ta vô sự? Diệp Phàm nghe vậy, cười nói, ta bây giờ có thể đánh 10 người. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,